Ai là ai của ai? Chương 28, Góc Chuyện Audio.com. Xít, tớ đã bảo không tin được tên đó mà. Bỉ hối hậm hực nói. Trước nay cô không phải là người thích giảng đạo lý. Nguyên tắc chính là, tôi có thể đa tình. Vì tôi là phụ nữ. Nhiều nhất chỉ là đa tình chứ không có tình dục. Nhưng anh thì không được. Vì anh là đàn ông. Nếu dám đa tình thì tôi phăng teo anh luôn. Nên cô có thể chảy nước dãi trước trai đẹp. Nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng bạn trai Tiêu Mặc Đình nắm mỹ nữ trên đường phố. Bỉ hối vốn đã không ưa gì Hà Thích, nhưng vừa nghe bảo bạn gái từ Mỹ của Hà Thích về nước đã quên bẵng mất trước đó một khắc cô còn khuyên Viên Hỉ bỏ Hà theo bộ. Bây giờ cô chỉ nhớ căm giận thay Viên Hỉ, thấy Viên Hỉ cúi đầu không nói, thì thở dài hừ hừ, ta nói gì đây, động vật như đàn ông không thể chiều chuộng mà. Cậu cứ không nghe, đối xử với Hà Thích quá tốt, lại còn đưa cơm gì gì cho anh ta. Đúng là ăn no xong đá cậu, lần này cũng không phải do chính tên ấy nói cậu biết chứ gì. Chắc không phải cậu bắt quả tang đấy chứ. Viên Hỉ ngước lên, chậm rãi kể lại chuyện gặp Ella hôm nay cho Viên Hỉ nghe. Cuối cùng cắn môi, nói, Bỉ Hối, tớ cảm thấy rất có lỗi với Ella. Bỉ Hối đần mặt ra. Phản ứng đầu tiên khi định thần lại là đưa tay ra sờ sờ trán Viên Hỉ. Có sốt đâu nhỉ, cậu biến thành đức mẹ rồi à, Viên Hỉ gạt tay Bỉ Hối ra. Ủ rũ nói, đừng đùa, tớ nói thật đấy, hôm nay thấy Ella, cảm thấy cô ấy là người xuất chúng. Cậu bảo xem cô ấy có sai gì đâu, nếu không yêu Hà Thích thì có đổi theo về đây không? Bỉ Hối, cậu thấy rốt cuộc tớ là kẻ thứ ba hay là cô ấy đây? Bỉ Hối nghe câu đó thì tức đến nỗi một lúc sau vẫn không thở nổi. Chừng chừng nhìn Viên Hỉ mãi mới ổn định lại. Lặng lẽ thốt ra một câu. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Viên Hỉ, hôm nay xem như tớ đã hiểu rõ câu này. Ngữ khí thay đổi, cô tiếp tục kích động. Viên Hỉ, đây là lúc cậu làm đức mẹ à, chủ nghĩa đế quốc đã đến tận đây rồi cơ đấy. Cậu không chết thì cô ta tiêu đời. Sao cậu lại còn động lòng? Hà Thích từ đầu đến giờ là của cậu. Đứng lên chiến đấu, đổi chủ nghĩa đế quốc Mỹ cút về chỗ của nó. Cậu cũng nghĩ thế à? Viên Hỉ hỏi, vẫn tỏ ra do dự. Không chắc chắn lắm, Bỉ Hối gật đầu thật mạnh. Cổ vũ cho Viên Hỉ. Chính xác, không được để người ta ức hiếp cậu. Viên Hỉ, tớ ủng hộ cậu, cướp Hà Thích trở lại đi. Tao la thì sao nào? Cô gái kiêu ngạo ấy thì sao nào? Viên Hỉ cũng gật đầu. Ừ, tớ cũng thấy không nên lui bước. Nếu đã quyết chọn Hà Thích thì phải kiên trì đến cùng. Bỉ Hối nghe câu này thì đờ người ra. Lại ngắm kỹ vẻ mặt Viên Hỉ. Bỗng dưng tỉnh ngộ, Viên Hỉ tuy bình thường nhìn thản nhiên lãnh đạm, nhưng thuộc loại hễ đã quyết định thì tàu hỏa kéo cũng không nổi. Chuyện hôm nay rõ ràng là Viên Hỉ đã quyết định ở bên Hà Thích. Cố ý nói chuyện này, kích cho mình tức lên, sau đó quên bẵng mất chuyện bộ hoài vũ, đến cuối cùng lại thành ra cô cổ vũ cho bạn và Hà Thích ở bên nhau. Bỉ Hối nghi ngờ hỏi Viên Hỉ, cậu cho tớ vào chồng à, Viên Hỉ cười, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, đi hai bước lại ngừng lại quay nhìn và hỏi Bỉ Hối. Này, tối nay cậu ở đây hay đến chỗ Tiêu Mặc Đình? Sao cảm thấy mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu cả? Cậu lại cãi cọ với anh ấy à? Bỉ Hối lắc đầu. Tâm trạng hụt hẫng, không, gần đây anh ấy hơi bận. Đúng thế, là hơi bận, bận đến nỗi số lần hai người gặp nhau cũng ít hẳn. Phải, anh ấy bận, còn liên tục đi công tác. Trong lòng Bỉ Hối cũng không vui, vốn muốn cãi nhau một trận với anh, nhưng lại dàn vặt mình. Rồi quyết định dùng chính sách mềm dẻo. Nếu không thì tại sao lại đan áo len cho anh chứ? Phần 6, giữa trời và biển trăng sáng làm chứng. Bộ hoài vũ trầm tư. Lặng lẽ đẩy tay Trương Hằng ra rồi đến ban công hút thuốc. Anh vốn không định đi, nhưng không biết thế nào lại cứ theo Trương Hằng đến đây. Anh nhủ thầm là mình không muốn làm mất mặt Trương Hằng. Nhưng lý do ấy chính anh cũng thấy vớ vẩn. Không phải là không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Viên Hỉ và Hà Thích quấn quýt ở đây. Anh ngỡ mình đã có thể buông tay. nhưng nào ngờ khi nhìn thấy vẫn rất khó chịu. Trong tim nhói đau, như có một tiếng nói không ngừng vang lên. Người đứng cạnh cô ấy vốn phải là anh, là do anh đã buông tay quá sớm. Hà Thích không hỏi đến chuyện Bộ Hoài Vũ nữa. Viên Hỉ cũng không để tâm đến Ella. Đối với những vấn đề còn tồn đọng ấy, hai người như cùng chọn cách trốn tránh. Cuối tuần Hà Thích kết thúc công việc, hẹn Viên Hỉ ra ngoài, bảo muốn đưa cô đến một nơi. Lên xe rồi còn ra vẻ thần bí bịt mắt Viên Hỉ lại. Viên Hỉ có phần nghi ngại, không biết Hà Thích đang chơi trò gì. Có điều vẫn rất ngoan ngoãn mà bịt mắt mình lại. Chiếc xe cứ chạy mãi. Viên Hỉ không biết anh đang đưa mình đi đâu. Hỏi cũng không nói, chỉ cười, bảo cô nhẫn nại đợi là được. Cuối cùng Viên Hỉ cũng buông xuôi. Không hỏi nữa, chỉ rúc vào ghế ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng ngủ thiếp đi mất. Đang lúc mơ mơ màng màng thì cảm thấy Hà Thích đang lay gọi. Mới dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện ra chiếc khăn bịt mắt đã được anh gỡ xuống tự lúc nào. Lại nhìn ra ngoài thấy trời đã tối sầm, không có chút ánh đèn, không giống như trong thành phố. Viên Hỉ ngờ vực nhìn Hà Thích. Hà Thích nhìn cô cười, bảo, em ngốc, lắng nghe kỹ xem, đó là âm thanh gì? Vừa nói vừa quay cửa kính xuống. Trong tích tắc cánh cửa hạ, Viên Hỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ. Cô nhìn Hà Thích với vẻ không tin được, còn Hà Thích vẫn cười rạng rỡ, nói, không tin thì xuống mà xem. Viên Hỉ vội mở cửa ra xuống xe, phát hiện chiếc xe đã ngừng trên con đường gần bờ biển. Gần đó là bờ biển xa rộng mút mát, cô không nói gì với Hà Thích mà vội vàng chạy về phía biển. Nghe thấy anh gọi phía sau, chậm thôi. Cẩn thận dưới chân, Viên Hỉ nghe lời đi chậm lại, chạy chưa được mấy bước đã cảm nhận sự mềm mại của bãi cát. Cô vội vã cởi giày, đi chân trần chạy về phía biển. Chẳng phải cô chưa từng thấy biển, nhưng bờ biển cách thành phố đến 3 tiếng xe chạy. Cô làm gì rảnh rỗi để thường xuyên đến đây? Đừng nói là vào ban đêm thế này. Bỗng nhiên được nhìn thấy biển ban đêm, đối với Viên Hỉ đúng là một bất ngờ thích thú. Ánh trăng rất sáng, dịu dàng phủ lên bãi biển một lớp sáng mềm mại. Biển rất dịu dàng, nhẹ nhẹ vỗ vào chiến cát, phát ra âm thanh rất vui tai. Viên Hỉ ngắm ánh trăng phía xa, bỗng nhớ đến một câu thơ của cổ nhân. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Hà Thích đuổi theo phía sau, gọi, đừng xuống nước, lạnh. Viên Hỉ cười rồi quay lại nhìn anh, thấy anh đứng đó. Ánh trăng soi trên mày mắt anh, chưa bao giờ đẹp trai đến thế. Hà Thích cười hỏi, thích không? Vâng, Viên Hỉ gật đầu. Hà Thích đi chậm từng bước, rồi dừng lại trước mặt Viên Hỉ. Tay từ sau lưng đưa ra, đó là một đóa hoa hồng. Viên Hỉ càng kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Không biết anh còn giấu cả hoa trên xe từ lúc nào? Lấy anh nhé, Viên Hỉ, anh vừa nói, vừa quỳ gối xuống. Giọng nói không che giấu được nỗi xúc động, tay kia nâng chiếc nhẫn lên trước mặt cô. Trước kia anh đã hỏi, em bảo sẽ nhận món quà này rồi. Thì ra, món quà mà anh nói là chiếc nhẫn này. Viên Hỉ mới nhận ra anh đã có ý nghĩ cầu hôn này từ lâu rồi. Mà lại còn mất công đưa cô đến bờ biển, cho cô một lời cầu hôn tuyệt đẹp và lãng mạn. Giữa trời và biển, trăng sáng làm chứng, Hà Thích tôi muốn lấy Viên Hỉ làm vợ. Yêu thương bảo vệ cả đời, không bao giờ hối hận. Anh nhìn vào mắt cô, nói ra từng câu từng chữ, nói xong còn thấp thỏm đợi cô trả lời. Thấy Viên Hỉ cứ đứng đó im lặng, trái tim anh dần bất an, bèn khẽ hỏi, Viên Hỉ cố gắng mở to mắt, mím môi cười, đưa tay ra kéo Hà Thích, nói, anh đứng dậy, em có lời muốn nói. Nói xong rồi anh muốn cầu hôn cũng không muộn. Đến lúc đó em nhất định sẽ nhận lời. Hà Thích bán tín bán nghi đứng dậy, nhìn Viên Hỉ vẻ nghi ngại. Cô cười cười, quay người đi nhìn biển, khẽ nói, em nói chuyện gia đình mình với anh trước vậy. Anh cần phải có nhận thức tỉnh táo với tương lai của chúng ta. Cách chương.